Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, không có thu hoạch. 10 cái, đối mặt Sở Hành Vân dựng đứng ngón tay, Tham Lang trước tiên đoán được, đối mặt Tham Lang Đế Tôn suy đoán, Sở Hành Vân đoạn không sai lắc đầu, làm sao có thể là 10 cái, vậy cũng quá ít, 100 cái, nhìn thấy Sở Hành Vân lắc đầu. Lôi Thần Thiên Đế hưng phấn suy đoán nói, thế nhưng là cái số này, hiển nhiên vẫn là sai, bởi vậy Sở Hành Vân chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang Đế Tôn nhất thời quái kêu lên, chẳng lẽ là 1000 cái sao? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân gật đầu nói, xác thực không có khả năng. Cho nên suy đoán của ngươi vẫn là sai. Chấm ngoặc kép, cái này, không lời nhìn lấy Sở Hành Vân. Lôi Thần Thiên Đế nói, không thể nào, thời gian 1 tuần, ngươi thì thu được 1 khỏa mảnh vụn linh hồn sao? Thế này thì quá mức rồi. Ngoặc kép, đối mặt Lôi Thần Thiên Đế suy đoán, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lớn tiếng nói, không phải 1 cái, cũng không phải 10 cái, 100 cái. Ngàn cái, trên thực tế, thời gian 1 tuần bên trong, ta hết thảy thu hoạch 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn. Ngoặc kép, 10.000 khỏa, nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế nhất thời há to miệng. Mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta tìm được một chỗ bảo địa. Chỗ đó hết thảy có 36 tòa đồi núi mộ địa. Ta chỉ cần giết đến tận 1 vòng. Trên cơ bản vừa vặn 1 nhóm mới chiến linh vừa vặn ngưng tụ ra. 36 chỗ đồi núi mộ địa. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nhất thời nhíu mày, không xác định nhìn lấy Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn nói, người nói những cái kia đồi núi phía trên ngưng tụ ra, sẽ không phải là song đầu ma viên chiến linh đi. Ngoặc kép, song đầu ma viên, nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta cũng không biết đó là cái gì chiến linh. Bất quá trên thực tế, cái kia chiến linh xác thực có 2 cái đầu. Cũng đúng là cự viên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, không phải đâu, đối lên song đầu ma viên, người chẳng những không chết, ngược lại còn coi bọn họ là cỏ dại một dạng, đại lượng thu hoạch. Ngoặc kép, đối mặt Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng nói, xác thực, vừa mới tiếp xúc lúc, ta kém chút chết tại cái kia song đầu ma viên trong tay. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, không qua, ta cẩn thận nghiên cứu sau một khoảng thời gian, tìm được khắc chế song đầu cự viên. À không, song đầu ma viên biện pháp, sau đó liền có thể đại lượng thu hoạch được. Khắc chế song đầu ma viên, ngạc nhiên nhìn lấy Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, lão đại, cái kia song đầu ma viên, thế nhưng là hoang cổ trong mộ địa, nổi danh tuyệt địa, cái nào có biện pháp nào có thể khắc chế cái kia song đầu ma viên a? Ngoặc kép, lắc đầu, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, trên cái thế giới này vốn là không tồn tại hoàn mỹ tồn tại, cường đại tới đâu tu sĩ cũng tất nhiên có nhược điểm chí mạng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lại nói, hoang cổ mộ địa giá trị thực sự cũng không phải cái kia mảnh vụn linh hồn. Trên thực tế, trong mắt của ta, hoang cổ mộ địa có giá trị nhất chính là cái kia cường đại chiến linh. Ngoặc kép, hoang cổ trong mộ địa mai táng đều là hoang cổ thời đại đại năng, tùy ý chọn ra 1 cái, đều có được bản lĩnh thông thiên, thủ đoạn giống nhau, có lẽ có thể chiến thắng cái này chiến linh. Thế nhưng là đổi 1 cái chiến linh, thủ đoạn này lại cơ bản sẽ không lại có tác dụng. Đối mặt tầng tầng lớp lớp, nhiều mặt chiến linh, nhất định phải xuất ra khác biệt thủ đoạn, phương pháp khác nhau đi đánh hạ. Bởi vậy, đối với tu sĩ tới nói, hoang cổ mộ địa có giá trị nhất chính là chỗ này có thể giúp tu sĩ thành lập kiện toàn chính mình chiến đấu hệ thống. Làm 1 cái tu sĩ, có thể tự nhiên đi đối mặt hoang cổ mục đích bên trong tất cả chủng loại chiến linh lúc, như vậy không cần hoài nghi, hắn chiến đấu hệ thống, coi như không phải hoàn mỹ vô khuyết, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lỗ thủng có thể nói. Hoang cổ mộ địa, là ma luyện chiến đấu hệ thống tốt nhất trang sở, đến mức mảnh vụn linh hồn, đó bất quá là bổ sung thu hoạch mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chiêu Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân nói, ta đề nghị, các ngươi mỗi lần tiến vào hoang cổ mộ địa về sau, đều đổi một tòa đồi núi, tuy nhiên dạng này rất nguy hiểm, thế nhưng là nếu không thể khắc chế tất cả chiến linh, đã nói lên các ngươi chiến đấu hệ thống, là không hoàn thiện, cái này, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, nói như vậy, ngươi lần sau tiến vào hoang cổ mộ địa, sẽ không lại đi cái kia song đầu ma viên đồi núi rồi. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, chắc chắn sẽ không đi a. Dù sao, chỗ đó đối với ta mà nói, đã không có nhiều đại thu hoạch. Nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế không thể tin biểu lộ, Sở Hành Vân nhàn nhạt cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Mảnh vụn linh hồn tuy nhiên quý giá, nhưng là đối với Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế mà nói, tác dụng duy nhất cũng là tương lai dùng để phục chế chiến linh thiên phú, thần thông cùng chiến kỹ. Bọn họ cũng không có hồn cốt, bởi vậy cũng liền không cách nào tướng mảnh vụn linh hồn hấp thu, chuyển hóa thành tinh thần lực. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân hấp thu hơn vạn nhất phẩm chiến linh ngưng tụ mảnh vụn linh hồn về sau, tiếp tục hấp thu nhất phẩm chiến linh mảnh vụn linh hồn, tăng lên biên độ đã giảm mạnh. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ hấp thu 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn, liền có thể để tinh thần lực tăng gấp bội. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại tiếp tục hấp thu nhất phẩm mảnh vụn linh hồn, trọn vẹn cần 100.000 khỏa mảnh vụn linh hồn mới có thể để tinh thần lực tăng gấp bội. Cái này hiệu suất thì quá thấp. Kinh hãi nhìn lấy Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đột nhiên gật đầu nói, ngài nói không sai, trên việc tu luyện sự tình là không cho phép chỉ vì cái trước mắt. Tuy nhiên canh giữ ở một chỗ, hoàn toàn có thể điên cuồng, vô hạn chém giết chiến linh, thu hoạch đại lượng mảnh vụn linh hồn. Có thể là đối với chiến đấu thể hệ thành lập kiện toàn, lại không có chút nào trợ giúp. Nếu như vẻn vẹn chỉ vì thu hoạch mảnh vụn linh hồn, đây tuyệt đối là được trả bằng mất. Tuy nhiên mỗi lần tìm khắp tìm mới chiến linh chiến đấu, hội vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là làm một cái tu sĩ, sao có thể sợ hãi nguy hiểm? Lần này, là tại hoang cổ trong mộ địa, bọn họ còn có lùi bước quyền lợi. Thế nhưng là tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ ở hiện thực thế giới, tao ngộ đây hết thảy. Đến khi đó, bọn họ hướng cái nào tránh, tuyệt đại đa số thời điểm, cũng không nhất định là mình muốn đi tìm người khác phiền phức, mà là người khác cứng rắn muốn tìm ngươi để gây sự. Tại hoang cổ mộ địa, tất cả mọi người có lựa chọn quyền lợi, chỉ cần không đi chỗ đó bên trong, tự nhiên là có thể tránh đối thủ như vậy. Nhưng ở hiện thực thế giới, căn bản là không có lựa chọn. Ngươi không gây người khác, có thể là người khác muốn chọc giận ngươi, là không có cách nào đi trốn tránh. Nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế biểu tình khiếp sợ, Sở Hành Vân nói, nếu như mỗi ngày các ngươi chỉ lấy được 100 khỏa mảnh vụn linh hồn, vậy các ngươi kỳ thực không cần cân nhắc mảnh vụn linh hồn chuyện. Thật sâu nhìn lấy hai người, Sở Hành Vân tiếp tục nói, theo liền đi theo ta chạy một đêm, ta thì có thể cho các ngươi 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn, đủ đỉnh các ngươi 100 ngày chi công. Ngoặc kép, cái này, nghe Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, tuy nhiên tổng thu hoạch là 200 khỏa mảnh vụn linh hồn. Thế nhưng là bình quân phân phối dưới, bọn họ một người mới 100 khỏa mảnh vụn linh hồn mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ đêm qua, tự cho là rất nỗ lực. Thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, ngoại trừ cái kia 100 khỏa mảnh vụn linh hồn bên ngoài, bọn họ còn có cái gì thu hoạch đâu? Không có, không có cái gì. Thật sâu nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, nếu như các ngươi muốn vì chính mình xông ra thuận theo thiên địa, như vậy các ngươi nhất định phải từ hôm nay trở đi không ngừng khiêu chiến các loại chiến linh. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, một khi triệt để công khắc loại này chiến linh thì không cần tiếp tục chiến đấu tiếp, mà chính là đổi một loại chiến linh tiếp tục khiêu chiến. Ngoặc kép, ân ân, đối mặt Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế cũng không khỏi dùng sức chút đầu. Hết chương.